nắm chặt yêu kiếm, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Tam Lăng Tứ hai người. Mà Hổ Thất cũng từ ngoài ngàn mét đứng lên, hai mắt huyết hồng đứng lên, trên người hắn lực lượng càng thêm cùng dã, hắn trên đỉnh đầu ma hổ càng thêm giống giận, Hổ Thất trong miệng càng là bất thiện tức giận mắng một tiếng, hắn sao? Cho các ngươi khuôn mặt. Chương 1931, đánh bại Thiên Tản bốn huynh đệ. Hổ Thất ở ngoài ngàn mét từ dưới đất đứng lên, hai mắt nổ bắn ra hung quang, đôi mắt kia tựa như mánh hổ hạ sơn sắc bén hung mãnh. Hắn nhìn về phía Lăng Nhất cùng Lăng Nhị, trên mép hiện ra một tia màu sắc trắng nhã. Võ hồn bí pháp, ma hổ chi quyền. Hổ Thất một cái bước xa bước ra, trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, huyền như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Lăng Nhị bên người, một quyền thẳng đến Lăng Nhị mặt phía trên mà đi. Giống. Một tiếng điếc thai nhức óc kịch liệt gào thét truyền khắp sơn lâm, giống được thiên địa rung chuyển, phong vân cuốn ngược. Không tốt. Lăng Nhị kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển lực lượng, hai tay giao nộp ngăn ở trước ngực, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Hổ Thất một quyền này trực tiếp bắn trúng Lăng Nhị hai tay bên trong, truyền đến một mảnh thanh thúy vỡ tan âm thanh. Thình thịch một tiếng. Lăng Nhị dùng linh lực ngưng tụ mà thành cánh tay phải vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp bị Hổ Thất một quyền đánh nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, rất nhanh tiêu thất ở giữa không trung. Lão Nhị. Lăng Nhất quá sợ hãi, hắn khó có thể tin, Hổ Thất một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem Lăng Nhị thông linh tí cho đánh nát. Lăng Nhị bay rớt ra ngoài 100 mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần đến trên mặt đất. Lăng Nhất gặp cái này, lúc này sắc mặt hung ác, cơ lên quyền phòng, một quyền đối lấy Hổ Thất mà trên người mà đi. Hổ Thất hai mắt chút ngưng, cười lạnh nói, sơn lâm gian kiến, cũng dám cùng hổ ra một hồi. Lăng Nhất vận chuyển thông linh tí hùng hậu lực lượng, một quyền tựa như có thể đánh nát trời cao đánh út về phía Hổ Thất mặt phía trên. Nhưng vào lúc này, Hổ Thất cười lạnh một tiếng, không trốn không né, một quyền thẳng đến Lăng Nhất thông linh tí phía trên. Cái kia một cổ cao vút lanh lảnh tiếng hổ gầm, lần nữa vọng lại mà ra. Một quyền đối chọi, một cổ lực lượng khổng lồ chấn vỡ Lăng Nhất trên người thông linh tí, càng đem Lăng Nhất trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài Lăng Nhị bên người, đồng thời trong miệng cũng là phun ra tiên huyết. Lâm Bạch cùng Hổ Thất không biết, khi bọn hắn tại tầng thứ 6 bên trong cùng Thiên Tản bốn huynh đệ giao thủ lúc đó, tại Trích Tiên Thành bên trong, hầu như sở hữu trưởng lao ánh mắt đều ngưng tụ ở hai người bọn họ trên người. Nhìn thấy Hổ Thất hai quyền đem Lăng Nhất Lăng Nhị đánh bại, toàn trường trưởng lão nhao nhao kinh hô lên. Cái này Hổ Thất lực lượng thật không ngờ mạnh, cái kia Tề Thiên Vực Thiên Tản bốn huynh đệ thứ hai người, dĩ nhiên hai quyền bị hắn đánh bại. Đúng vậy, hơn nữa cái kia Lăng Nhất cùng Lăng Nhị hai huynh đệ thật là tu luyện Lăng gia tuyệt học Thiên Tản thần quyết ta, không nghĩ tới cư nhiên bị đánh bại. Hổ Thất quả nhiên rất mạnh. Ta thực sự là càng ngày càng chờ mong hắn đánh với Đồ Tử Vân một trận. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao vừa cười vừa nói. Hổ Thất hai quyền đánh nát Lăng Nhất Lăng Nhị thông linh tí, lực lượng cường đại, hùng hậu thực lực, không cần nói cũng biết. Mà một bên khác, Lâm Bạch trước đó bị Lăng Tam Lăng Tứ một cước đạp bay ra ngoài, đánh nát vẫn luôn làm đồi núi. Lúc này Lâm Bạch cũng là từ đồi núi trong phế tích đứng lên. Hai mắt Lăng Liệt nhìn về phía Lăng Tam Lăng Tứ hai người. Hừ hừ, Lâm Bạch, hiện tại quỳ xuống đất chịu thua, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không lời nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Tam cùng Lăng Tam song song châm chọc cười nhạo nói rằng. Trong mắt hắn, tự biết thi triển thiên tàn cước sau đó, bọn hắn trên căn bản là không có khả năng bại bởi Lâm Bạch cái này dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả. Thật sao? Lâm Bạch hai mắt hàm sát, một bước từ đồi núi trong phế tích bước ra. Lăng Tam cười lạnh nói, nhìn ngươi cái dạng này, là không có ý định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy được rồi, Lão Tứ, chúng ta liền đánh đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Lăng Tứ cười gần nói, được. Là tả. Hai đạo cực hạn quang mang lóe lên xẹt qua giữa không trung, thuấn tức đánh út về phía Lâm Bạch. Giữa không trung, một mảnh phong bạo ngưng tụ đến, Lâm Bạch tập trung nhìn vào, tại đây một mảnh trong gió lốc tồn tại hai cái phát ra linh quang linh chân, đang từ hai cái trái phải phương hướng đánh về phía trên người hắn. Nếu như một kích này trúng mục tiêu Lâm Bạch, mặc dù Lâm Bạch bất tử, cũng phải thân chịu trọng thương. Tam Xích Thanh Phong. Nhìn thấy Lăng Tam Lăng Tứ hai người đánh tới, Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, nắm chặt yêu kiếm trong một chớp mắt, một cổ giàn rùa kiếm ý từ trên người Lâm Bạch lan tràn ra, khuyết tán bát phương. Chịu chết đi. Lăng Tam cùng Lăng Tứ song song cười lạnh, một cước đá mạnh hướng Lâm Bạch trên người. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình đột nhiên từ hai người vây quét phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, hai đạo lợi hại vô song kiếm quang, thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang gào thét mà đến. Phốc suy, phốc suy. Hai kiếm chạy xuống dòng dòng, trực tiếp đem Lăng Tam cùng Lăng Tứ thiên tàn cước cho đánh nát. Lăng Tam Lăng Tứ đồng thời bị đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt phía trên càng là tồn tại kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Trích tiên thành bên trong, những thứ này đến từ chính Đông Châu vạn vực trưởng lão nhao nhao kinh hô lên, không nghĩ tới Lăng Tam cùng Lăng Tứ cư nhiên cũng thua ở Lâm Bạch trong tay. Này làm người khó có thể tin đi. Lăng Nhất cùng Lăng Nhị thua ở Hổ Thất trong tay, ta đều có thể tiếp thu, dù sao Hổ Thất có được đế cấp võ hồn, thực lực cường đại tuyệt cùng, có thể Lâm Bạch một cái chính là dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả, làm sao có thể đánh bại Lăng Tam cùng Lăng Tứ. Cái này Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ, thật là lợi hại a. Rất nhiều trưởng lão nghi hoặc, nhưng là có hay không cường giả liếc mắt nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ vô cùng thâm hậu. T.E.G. Để đọc truyện nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ thâm hậu võ giả, chính là Tả Hạo, Trần Lương, còn có ở đâu đến từ ở kiếm vực tử nghịch cảnh cường giả, còn có còn lại mấy người, đều nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp cực cao. Hổ Thất Định Thần nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đánh bại Lăng Tam cùng Lăng Tứ hai người, lúc này khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, ta còn dự định đem cái này hai người thu thập sau đó, liền đi giúp ngươi một tay đâu, chẳng qua hiện nay xem ra, đến thì không cần. Hổ Thất vừa cười vừa nói, Lâm Bạch thu kiếm nhìn lại, nhìn thấy Hổ Thất cũng đem Lăng Nhất cùng Lăng Nhị đánh bại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đại ca! Lăng Nhị đối Lăng Nhất hô. Lúc này, Lăng Tam cùng Lăng Tứ cũng nhìn về phía Lăng Nhất. Lăng Nhị nói rằng, đại ca, dùng võ hồn A. Lăng Tam cùng Lăng Tứ ánh mắt cũng là tại hỏi Lăng Nhất. Lăng Nhất nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hổ Thất, sắc mặt chút ngưng, từ tốn nói, bây giờ còn chưa phải là vận dụng con bài chưa lật thời điểm. Chúng ta nguyên bổn chính là qua đây thăm dò thực lực bọn hắn, cũng không phải tới tử chiến. Bây giờ chúng ta đã thăm dò tốt, vậy liền ly khai đi. Đi. Thiên Tàn bốn huynh đệ, theo lấy Lăng Nhất đứng dậy rời đi, hắn ba huynh đệ sắc mặt lộ ra một mảnh không cam lòng chi sắc, cắn răng một cái, xoay người ly khai cái này trong rừng rậm. Lâm Bạch, Hổ Thất, chúng ta tầng thứ 9 tại quyết một trận thắng thua. Thiên Tàn bốn huynh đệ sau khi rời khỏi, trống trải trong rừng còn quanh quẩn của bọn hắn thanh âm. Hổ Thất khẽ cười nói, tốt, ta đến muốn nhìn các ngươi một chút Thiên Tàn bốn huynh đệ hợp thể sau đó, đến tột cùng thực lực có thể đạt được kinh khủng bực nào một mức. Lâm Bạch nói rằng, bọn hắn hình như là năm nay Đông Châu võ giả để cử đi ra duy nhất một cái có thể cùng Vu Hạc đánh một trận người. Lúc trước Phong Văn Quân liền nói với Lâm Bạch qua, cái này Thiên Tàn bốn huynh đệ có được một cái võ hồn. Cái này võ hồn chi lực có thể cho bốn người bọn họ dung hợp làm một, thực lực càng mạnh. Thế nhưng cho đến nay, chưa từng có ai từng thấy bọn hắn sư huynh đệ vận dụng võ hồn sau đó dáng vẻ, bởi vì gặp qua một chiêu này người, trên cơ bản đều đã chết. Chương 1932, Bạch Ngọc Quảng Trường. Thiên Tàn bốn huynh đệ ly khai, Lâm Bạch cùng Hổ Thất kể vai đứng chung một chỗ. Hổ Thất nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, dựa theo trước đó nói, nơi đây cống phẩm, chúng ta một người lấy đi 3 vạn. Được. Lâm Bạch khẽ gật đầu, bay vút tiến lên, đem cống phẩm từng viên một thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Bạch cùng Hổ Thất tất cả lấy 3 vạn. Lâm Bạch lấy được đủ quá nhiều cống phẩm sau đó, liền không có tiếp tục lấy đi.

A Ninh cùng Lâm Bạch đều nhiều hơn xem hai mắt. Hiển nhiên Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc quan hệ không tệ, hai người đứng chung một chỗ sau đó, nói chuyện phiếm đứng lên. Vu Hạc khẽ cười nói, Thạch Trung Tiên, ngươi muốn cùng ta luận bàn, cái kia phải đợi ta trước đem đám kia không phải người đồ vật thu thập sau đó, chúng ta tại hảo hảo đánh một trận. Thạch Trung Tiên hiếu kỳ hỏi, không phải người đồ vật. Vu Hạc nhìn về phía Lâm Bạch cái phương hướng này, nói rằng, chính là bọn họ. Thạch Trung Tiên theo Vu Hạc ánh mắt nhìn, nhìn thấy Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, An Mày A Ninh, Lâm Bạch, Phong Văn Quân đám người, hắn khẽ cười nói, nhiều như vậy, ngươi một cái thu thập muốn đánh tới khi nào? Ta lại muốn chờ lâu bao lâu a? Như vậy đi, ta giúp ngươi một chỗ thu thập bọn họ, chúng ta cũng tốt sớm một chút giao thủ. Thạch Trung Tiên vừa cười vừa nói. Vu Hạc khẽ cười nói, cũng tốt, vậy thì kêu lên Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Thần, Lãnh Vân, còn có cái kia cái gọi là Ngũ Linh Tử một chỗ a. Sớm một chút thu thập bầy kiến cỏ này quái vật, chúng ta cũng tốt sớm một chút bắt đầu chân chính thiên kiêu luận bàn. Thạch Trung Tiên khẽ gật đầu nói rằng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Những con kiến hôi này quái vật quá trở ngại chúng ta thời gian. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc không khác nhau chút nào, đều là rất khinh thường Lâm Bạch cùng Thương Lão Quái Nhân những võ giả này. Trong mắt hắn cũng là cảm thấy Lâm Bạch cùng Thương Lão Quái Nhân đáng người, trở ngại bọn hắn Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên kiêu luận võ. Vì vậy lúc này dự định liên thủ, trước đem những con kiến hôi này quái vật đánh bại đang nói. Chương 1936, Thiên Kiêu Liên Minh. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, mà hắn Thạch gia võ giả cũng là im lặng quay chung quanh tại bên cạnh hai người, không dám tùy tiện xen mồm hai người đối thoại. Nhưng chỉ có trong đám người có một người, một cô gái, hai mắt gắt gao nhìn về phía Lâm Bạch, tràn ngập oán hận cùng vẻ ác độc, như muốn đem Lâm Bạch tan tươi. Lâm Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến A. Cô gái này đương nhiên đó là Thạch Giai Mục, trước đó bị Lâm Bạch trấn áp tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia đáy hồ phía dưới kiệt xuất nhất một cái thiên kiêu, cũng là đối Lâm Bạch oán hận sâu nhất một cái thiên kiêu. Lại qua vài ngày, càng ngày càng nhiều võ giả đi tới trong tầng thứ 9, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là trực tiếp đi giao nộp cống phẩm. Chờ sau khi ở một bên, chú ý tiếp tục như vậy thiên kiêu đánh một trận. Tại thiên kiêu đánh một trận bắt đầu một ngày trước, Kiếm Không đám người, rốt cục đi tới tầng thứ 9. Kiếm Không, Trầm Tần, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Lôi Tử Đồng, Hỏa Phân Thiên, Thủy Thanh Linh chờ hắn từ tầng thứ 2 bắt đầu liền một mực tại liên thủ bên trong, trên cơ bản đưa hắn mấy tầng khôi lỗi vương toàn bộ bỏ vào trong túi. Kiếm Không. Vu Hạc nhìn thấy Kiếm Không đi tới tầng thứ 9, lúc này cười mở miệng hô. Kiếm Không sững sờ, lúc này nhìn về phía Vu Hạc, đi tới, ôm quyền nói rằng, Vu Hạc huynh, biệt lai vô dạng. Vu Hạc khẽ cười nói, ngươi thật là chậm, vào lúc này mới đến tầng thứ 9. Kiếm Không khẽ cười nói, trên đường gặp phải một ít chuyện, dây dưa. Lập tức, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng đám người đứng ở Vu Hạc bên người, cùng Thạch Trung Tiên cũng bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Cho chuyện một hồi, Kiếm Không cùng Lâm Dịch Băng Trầm Tần đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch đám người nơi ở. Sau đó mấy người có nói chuyện với nhau một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. A Ninh khẽ cười nói, có vẻ như chúng ta cũng bị nhầm vào. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, để cho bọn họ tới đi. Phong Văn Quân cười nhạt, cũng không có để ở trong lòng. Ngay sau đó, giữa không trung lại có một người tới đến tầng thứ 9 Bạch Ngọc Quảng Trường bên trong, là một người mặc áo tím trường bào thanh niên anh Tuấn. Đồ Tử Vân. Vu Hạc lúc này cười mở miệng hô. Thanh niên mặc áo tím kia nam tử nghe thấy thanh âm, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, cười đi tới, Vu Hạc huynh. Nửa ngày sau đó, Hổ Thất đi tới tầng thứ 9. Hổ Thất đến nơi sau đó, đầu tiên liền nhìn thấy Lâm Bạch, đang chuẩn bị đi tới. Vu Hạc thì lúc này mở miệng hô, Hổ Thất. Hổ Thất sững sờ, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Vu Hạc, từ tốn nói, chuyện gì? Vu Hạc khẽ cười nói, mời Hổ Thất huynh tới đây một chút, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này, Hổ Thất cau mày mang theo nghi hoặc thần sắc hướng đi Vu Hạc, đi tới bên người mọi người. Vu Hạc đem trong lòng mình ý tưởng sau khi nói xong, chờ đợi lấy Hổ Thất hồi đáp. Hổ Thất khẽ cười nói, cũng được a, đồ tử Vân ở chỗ này, ta liền không tham gia. Nói xong, Hổ Thất trực tiếp không có hứng thú ly khai Vu Hạc bên kia, hướng đi Lâm Bạch, lúc này nụ cười vẻ mặt mở miệng hô, Lâm Bạch huynh đệ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Thất huynh. Vu Hạc nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hổ Thất trò chuyện với nhau thật vui, trên mặt đều là lộ ra một tia màu sắc trang nhã, nói rằng, Hổ Thất, cho thể diện mà không cần, cái kia đã như vậy, cái kia liền đừng trách bọn ta vô tình. Tại Bạch Ngọc Quảng Trường bên trong, bây giờ có tiếp cận hơn 5.000 người tới lễ bái nguyên tổ tượng thần, trở thành Đông Châu học cung đệ tử, nhưng bọn hắn lại cũng không hề rời đi, mà là tại trên quảng trường chờ tiếp tục như vậy thiên kiêu đánh một trận. Rất nhiều người bây giờ đều cau mày nói rằng, tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Ta cũng cảm giác không quá đúng, hình như là phân trận doanh. Lấy Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên dẫn đầu, bên này là Đông Châu trên phong vân lục thiên tiêu. Mà cái này vừa lấy phong văn quân, A Ninh, Lâm Bạch, Hổ Thất, bốn người đứng thẳng. Rất nhiều võ giả đều là cổ quái nhìn lấy một màn này, thấp giọng nói rằng. Bây giờ trên cơ bản muốn tham gia tiếp tục như vậy thiên kiêu đánh một trận võ giả, đều đã tới nơi đây, đều không ngoại lệ, nhưng là bọn họ đứng thẳng phương hướng, nhưng là không hề giống nhau. Bên này, lấy Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên dẫn đầu, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Thần, Lanh Vân, Lôi Tử Đồng, Hỏa Phân Thiên, Thủy Thanh Linh, Đồ Tử Vân, Thạch Giai Mục đám người đứng ở hai bên. Mà một bên khác, Lâm Bạch, A Ninh, Phong Văn Quân, Hổ Thất, bốn người đứng chung một chỗ. Mà Âm Cửu Linh cho tới nay liền yên lặng đứng ở chính giữa, trên người tản ra nồng nặc tử khí, để cho người ta không nguyện ý tới gần. Ngay sau đó, tầng thứ 9 tới võ giả càng ngày càng nhiều. Bên trong, được xưng ngũ linh tử một trong phong linh tử phong tường thiên hòa băng linh tử băng không lăng, đi tới tầng thứ 9 sau đó, liền trực tiếp bị Vu Hạc kêu lên. Sau đó liền lưu bọn hắn lại trong trận doanh, tại cũng không hề rời đi. Lại qua một hồi, một cái áo tím trường sam nam tử cùng một cái áo trắng trường bào nam tử, kề vai đi tới trong tầng thứ 9, xuất hiện ở Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên. Mà vẫn luôn cùng ở bên người Tử Đông Lai thiếu nữ, bây giờ cũng như trước theo, nhưng là không thể nào làm người khác chú ý. Tử Đông Lai cùng tại trường tình. A Ninh nhìn về phía hai người này, thần sắc hơi hơi chút ngưng. Lâm Bạch cũng là dương mắt nhìn lại, chú ý tới hai người. Không hề nghi ngờ, hai người này cũng bị Vu Hạc kêu lên, nhưng lập tức, cái này trong miệng hai người trăm miệng một lời truyền đến tiếng cười. Vu Hạc huynh, ngươi chỉ sợ là tìm lộn người. Đánh lộn chúng ta cũng không phải là hảo thủ, ta một cái đoán mệnh, tạ huynh một cái luyện đan. Chúng ta cũng đều không am hiểu đánh lộn a. Từ Đông Lai nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng. Tạ Trường Tình quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy A Ninh, lại khẽ cười nói, Vu Hạc huynh, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta sẽ không tham gia luận võ, đương nhiên cũng sẽ lưu lại mắt thấy cái này tột cùng nhất đánh một trận. Sau khi nói xong, Từ Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều là đi đến nguyên tổ trước tượng thần, lễ bái sau đó. Giao nộp cống phẩm, đạt được một ít bảo vật, có chút hăng hái thưởng thức một phen, thu vào chữ vật đại bên trong. Từ Đông Lai cùng Tạ Trường Tình cư nhiên đều không tham gia cuối cùng thiên kiêu đánh một trận sao. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Từ Đông Lai cùng Tạ Trường Tình cử động, đều là một trong sức sở. Lễ bái nguyên tổ tượng thần, liền coi như là buông tha tham gia thiên kiêu đánh một trận. Thời gian rất nhanh đi qua. Ngày cuối cùng trong đêm khuya, lúc này Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên đã hội tụ tiếp cận có hơn 5.000 vị võ giả, bọn họ đều là cùng đợi ngày mai khai chiến. Ngày mai sẽ là bái sư khảo hạch ngày cuối cùng. Mỗi một năm bái sư khảo hạch ngày cuối cùng, đều là thiên kiêu chi chiến, hơn nữa năm nay thiên kiêu chi chiến, sợ rằng vô cùng xinh đẹp a. Không sai, năm nay thiên kiêu quá nhiều. Rất nhiều võ giả tại nói chuyện phía bên trong, nhìn về phía trong sân những cái kia muốn tham gia thiên kiêu chi chiến võ giả. Vũ Hạc, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Thần, những võ giả này đều là tại Đông Châu phía trên nổi tiếng võ giả. An Ninh, Lâm Bạch, Hổ Thất bọn người là năm nay Hắc Mã Thiên Kiêu. Cuối cùng lại đến tầng thứ 9 bên trong Hắc Mã Thiên Kiêu, chính là Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ. Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ đến chỗ này, liền nhìn về phía Vu Hạc, đi tới, cười nói, Vu Hạc Huynh. Vu Hạc hai mắt thoáng nhìn, bất thiện nói rằng, các ngươi qua tới làm cái gì, cút. Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ sững sờ, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy năm nay Thiên Kiêu đều vây quanh ở nơi đây. Vì sao bọn hắn không được? Bị Vu Hạc một tiếng quát này ngăn, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ hành vi sững sờ ở trong sân, không biết làm sao, bốn người trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ không vui. Hổ Thất lúc này cười nhạt nói, Lăng Nhất, người ta khinh thường ngươi, ngươi cần gì muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hững đâu. Lăng Nhất quay đầu vừa nhìn Hổ Thất, cười khổ một tiếng, bốn huynh đệ hướng đi Hổ Thất mà đi. Chương 1937, Quái vật liên minh. Theo lấy Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ có mặt, năm nay Thiên Kiêu cùng Hắc Mã Thiên Kiêu, trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Thạch Trung Tiên lúc này nhìn về phía Âm Cửu Linh, khẽ cười đi tới nói rằng, Âm Cửu Linh Huynh Đệ, ngươi cũng là Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên Kiêu, bây giờ Vu Hạc Huynh cùng ta dự định tổ kiến một cái Đông Châu Thiên Kiêu liên minh. Ngươi cũng đến đây đi. Thạch Trung Tiên khẽ cười nói, Vu Hạc nhìn về phía Âm Cửu Linh, mặc dù hắn cùng với Âm Cửu Linh có chút ân oán, thế nhưng bây giờ Thạch Trung Tiên mở miệng mời, Vu Hạc cũng là không có ngăn cản. Có thể Âm Cửu Linh nghe thấy Thạch Trung Tiên lời này thuấn tức, lúc này cất bước hướng đi Lâm Bạch đám người phương hướng, Tử Tôn nói, ta không thích Vu Hạc. Nói xong, Âm Cửu Linh đi thẳng tới Lâm Bạch bên người cách đó không xa, yên lặng đứng lấy. Không nói được một lời. Có thể Âm Cửu Linh hành động này, không hề nghi ngờ nói rõ, hắn lựa chọn Lâm Bạch vị trí trận doanh. Hắc hắc. Thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú, lúc này cũng là hơi hơi hướng về Lâm Bạch phương hướng tới gần một chút. Trong chốc nhoáng này, liên minh trận doanh chính thức kéo ra. Bố cục lần nữa liền hiện ra. Từ Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên dẫn đầu tổ kiến Thiên Kiêu liên minh, thành viên có được. Kiếm vực đệ nhất Thiên Kiêu Kiếm Không, thế hệ thanh niên bên trong tối cường Đao Tu Lâm Dịch Băng, Thiên Bác vực đệ nhất Thiên Kiêu Trầm Thần, Thần Long vực đệ nhất Thiên Kiêu Lãnh Vân, Đế cấp võ hồn Đồ Tử Vân, Hỏa vực Hỏa Phần Thiên, Thủy vực Thủy Thanh Linh, Phong vực Phong Tường Thiên, Lôi vực Lôi Tử Đồng, Băng vực Băng Vô Lăng. Mà Lâm Bạch nơi ở, tại Vu Hạc trong mắt đều là một đám không phải người đồ vật, một đám quái vật bên trong, có Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Hổ Thất, A Ninh, Phong Văn Quân. Làm trận doanh kéo ra lúc đó, trong tầng thứ 9 lại có võ giả đến chỗ này. Lúc này tới đương nhiên đó là một người cao khổng lồ lạnh lùng hán tử, trên bả vai hắn gánh lấy một thanh cự kiếm, đi tới lúc đó, một bước không cần nói cũng biết khí bá đạo tán loạn mà ra. Trên người hắn ba khí cùng sát ý đan vào một chỗ, sống sờ sờ một bức người lạ chớ vào dáng dấp. Trong lúc người tới Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên thời điểm, dẫn tới toàn trường võ giả lực chú ý. Riêng là Lâm Dịch Băng, nhìn thấy người này lúc đó, trong đôi mắt nhịn không được lộ ra hàn ý. Người này chính là Hắc La Kiếm Cửu. Mà cùng Hắc La Kiếm Cửu cùng nhau đến đây, còn có Lâm Bạch nhận thức Đinh Hoác, Lâm Tiểu Thanh, Cố Huyên, Lôi Trùng, Xài Minh đám năm người. Là Hắc La Kiếm Cửu. Phong Văn Quân Tử Tốn nói. Lâm Bạch cũng nhìn về phía cái này gánh lấy cự kiếm lạnh lùng thanh niên, thần sắc khẽ động, nhưng nhất làm cho Lâm Bạch kinh hãi vẫn là Hắc La Kiếm Cửu dĩ nhiên cùng Đinh Hoắc đám người đi cùng một chỗ. Bọn hắn làm sao đi cùng một chỗ? Là ngẫu nhiên. Vẫn là nói. Bọn hắn nguyên bản chính là một người. Lâm Bạch lúc này đáy lòng có chút cổ quái nói rằng, ở chỗ này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, chỉ có Lâm Bạch một cá nhân biết rõ Đinh Hoắc đợi người tới lịch cùng cử động, biết rõ bọn hắn trước đó ngưng tụ nguyên ma chi nhãn, biết rõ bọn hắn tất cả bí mật. Đinh Hoắc đến chỗ này sau đó, liếc mắt nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt giết sạch nổ bắn ra. Chính là hắn. Đinh Hoắc thấp giọng nói rằng. Hắc La Kiếm Cửu cũng là hơi hơi quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Bị Hắc La Kiếm Cửu nhìn chăm chú vào, Lâm Bạch trong lòng buốt khí một cổ bất an vội vàng sao động tâm trạng. Thật mạnh sát khí, dĩ nhiên cường đại đến có thể ảnh hưởng thần trí cấp độ, thậm chí còn so với ta sát lục ý cảnh còn mạnh hơn. Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu đối mặt lúc đó, lúc này đáy lòng lạnh lùng nói rằng. Hắc La Kiếm Cửu. Vu Hạc lúc này mở miệng hô. Hắc La Kiếm Cửu cùng Đinh Hoắc 5 người đi tới Vu Hạc trong trận doanh. Thương lão quái nhân đang nhìn hướng Hắc La Kiếm Cửu ở lại Vu Hạc trong trận doanh lúc, hắn nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc hạ xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Những người này khó đối phó a. Thương lão quái nhân từ tốn nói. Mà bên cạnh hắn bán nhân tộc cự thú thì là cười khúc khích hô, ăn thịt tan thịt. Tại bây giờ tầng thứ 9 Bạch Ngọc Quảng Trường bên trong, muốn tham gia cuối cùng thiên kiêu chi chiến võ giả, cũng đứng tại Bạch Ngọc Quảng Trường bên trong, chờ đợi lấy ngày cuối cùng đã tới. Mà hắn không tham gia thiên kiêu chi chiến võ giả, đều đã ly khai Bạch Ngọc Quảng Trường, tại trong tầng thứ 9 tìm một cái thoải mái mà phương dừng lại, im lặng chuẩn bị quan chiến trận chiến cuối cùng mở ra. Từ Đông Lai cùng Tạ Trường Tình cũng là như vậy. Hai người ly khai quảng trường sau đó, tìm được một tòa thật cao trên ngọn núi, kề vai đứng thẳng. Toàn thân áo trắng, đạm nhiên xuất trần tại Trường Tình, khẽ cười nói, xem ra bố cục đã kéo ra. Từ Đông Lai khẽ cười nói, vướng tay chân. Vu Hạc bọn hắn tổ kiến một cái thiên kiêu liên minh, thật đây không chỉ là vì thế khắc vào bái sư khảo hạch phía trên liên minh. Cũng là vì bọn hắn tiến vào Đông Châu học cung sau đó có một cái nâng đỡ lẫn nhau dựa vào. Dù sao Đông Châu học cung bên trong thật là so với cái này bái sư khảo hạch muốn nghiêm khắc rất nhiều. Tạ Trường Tình khẽ cười nói, tử huynh, không thể không nói, năm nay thiên tiêu thật đúng là Đông Châu học cung đến nay trăm năm tối đa một lần a. Vũ Hạc thiên tiêu liên minh, Vũ Hạc cùng Thạch Trung Tiên, còn có Hắc La Kiếm Cửu. Cái này ba người xem như là cái này thiên kiêu liên minh bên trong tối cường. Mà gần với bọn hắn chính là Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Tần, Lanh Vân, Đồ Tử Vân đám người. Sau đó liền Ngũ Linh Tử. Cuối cùng chính là cái kia Đinh Hoắc, Thạch Giai Mục đám người. Từ Đông Lai khẽ cười nói, thế nhưng bên này quái vật cũng không yếu à. A Ninh, Lâm Bạch, Thương Lão Quái Nhân, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Hổ Thất. Bán nhân tộc cự thú, Phong Văn Quân. Đương nhiên, tối cường phải là Âm Cửu Linh. Bất quá thế nào thấy, quái vật liên minh đều so thiên kiêu liên minh phải yếu hơn rất nhiều a. Thử Đông Lai khẽ cười nói. Tạ Trường Tình từng cái đảo qua quái vật liên minh võ giả, riêng là ánh mắt rơi vào A Ninh trên người thời điểm, khẽ cười nói, ta xem không nhất định, những người này phỏng chừng không có một cái là dễ chọc nhân vật. Trích Tiên Thành bên trong cũng là một mảnh rung động. Trần Lương, Tả Hạo các chư vị tử nghịch cảnh cường giả nhao nhao kinh hãi, nói rằng, Vu Hạc dĩ nhiên tại lúc này tổ kiến thiên kiêu liên minh, bực này thiên kiêu đội hình, chỉ sợ là có thể quét ngang đương đại đi. Thật là tốt cường đội hình A, Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, Hắc La Kiếm Cửu, Kiếm Không, Trầm Thần, Lanh Vân, Đồ Tử Vân, Thủy Thanh Linh. Hỏa Phân Thiên, Phong Tường Thiên, Lôi Tử Đồng, Băng Vô Lăng, Thạch Giai Mục. Ngay cả Trần Lương bực này tử nghịch cảnh cường giả, nhìn thấy loại này đội hình, đều là sắc mặt phải biến đổi. Nhậm Thiên Cao hai mắt co rụt lại, bắt đầu có chút chờ mong cùng cùng nhiệt. Bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn ở ngoài, nguyên bản chạy tới ngăn cản Nguyên Ma Chi Nhãn những cái kia Đông Châu học cùng tử nghịch cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này. Cũng là có chút hăng hái nhìn lại. Đông Châu học cùng đến, Lam Lăng ngồi ở bên cạnh hồ một bên, khẽ cười nói, có ý tứ. Bạch Ngọc quảng trường xung quanh thanh âm không ngừng truyền đến, cũng bị Lâm Bạch đám người nghe vào trong tai. Phong Văn Quân cổ quái cười nói, có vẻ như bọn hắn đang nói chúng ta là quái vật liên minh.

Lâm Bạch nhìn thẳng vào Hỏa Phân Thiên, người này vẫn còn vì Lâm Bạch tại trong tầng thứ nhất cướp đi hắn đại lượng cống phẩm mà buồn bực, bây giờ dự định ở chỗ này cùng Lâm Bạch nhất quyết thư hùng. Được. Lâm Bạch gật đầu nói. Một tay phất lên, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Lâm Bạch nhìn về phía Hỏa Phân Thiên, người này là Đông Châu Vạn Vực một trong hỏa vực đệ nhất thiên tiêu, người sở hữu thiên cấp cửu phẩm võ hồn địa ngục cửu đầu lang. Một thân hỏa diễm tu luyện vũ kỹ đến mức tận cùng, cũng là một cái cực khó đối phó nhân vật. Hỏa Phần Thiên hai mắt nổ bắn ra hàng ngàn hàng vạn hung quang, toàn thân hỏa diễm chi lực tràn ngập dựng lên, đối lấy Lâm Bạch trực tiếp một chưởng oanh sát mà đi, khủng bố hỏa diễm chi lực khắp trời, nóng dực khí lãng quần quần ầm vang bát phương, thiêu đốt thiên địa. Một chưởng đánh tới, bức xạ nhiệt liền cháy sạch không gian vật mẹo. Thình thịch một tiếng. Một trường này bắn trúng Lâm Bạch bảo kiếm phía trên, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài 100 mét, mà ở yêu kiếm trên thân kiếm lưu lại một cái bị đốt hắc dấu 5 ngón tay, hiển nhiên là vừa rồi Hỏa Phần Thiên một trường kia lưu lại vết tích. Hừ hừ, một cái dương thần cảnh giới bắt trọng con kiến hôi, cũng dám đến gây chuyện bản thiếu gia, hôm nay bổn thiếu liền muốn để ngươi tại ta hỏa diễm phía dưới, hóa thành cho tàn. Hỏa Phần Thiên một trưởng đẩy lùi Lâm Bạch sau đó, lúc này cười nhạt châm chọc nói rằng. Thương lão quái nhân ở phía sau lực trận, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch bị Hỏa Phần Thiên một trưởng đẩy lùi, lúc này mày nhăn lại đến, vô vô bên người bán nhân tộc cự thú, ánh mắt ngưng trọng. Cái kia bán nhân tộc cự thú theo lấy thương lão quái nhân vô, hắn con ngươi hất lên, trong miệng lẩm bẩm, an thịt tan thịt. Mặc dù bán nhân tộc cự thú tâm trí không cao, thế nhưng tại thương lão quái nhân tác dụng dưới, hắn vẫn bắt đầu ngưng tụ lại lực lượng. Nếu như Lâm Bạch thai họa bị thua, mà Hỏa Phần Thiên dự định giết Lâm Bạch lời nói, thương lão quái nhân sẽ để cho đại man xuất thủ. Trích Tiên Thành bên trong, hỏa vực trưởng lão bắt đầu cười ha hả. Xung quanh sinh diệt cảnh cường giả nhao nhao nói rằng, các ngươi hỏa vực Hỏa Phần Thiên đến là sẽ chọn đối thủ a. Dĩ nhiên chọn quái vật liên minh bên trong yếu nhất võ giả, xem ra Hỏa Phần Thiên có thể ung dung thủ thắng. Cái kia hỏa vực trưởng lão cười điên cùng nói, ha ha, một cái võ giả phải có chọn lựa đối thủ ánh mắt, dạng này mới có thể đi được lâu dài, Hỏa Phần Thiên rất tốt, sâu đến bên trong áo nghĩa. Xem ra ta hỏa vực có người kế tục. Cái này hỏa vực trưởng lão cười điên cùng nói, các ngươi xem hỏa vực lão quỷ kia đắc ý dáng vẻ, bọn hắn hỏa vực chọn đến một quả hồng mềm a. Rất nhiều trưởng lão đều là có chút ước ao nói rằng, Trích Tiên Thành bên trong trên cơ bản sở hữu trưởng lão đều cảm thấy Hỏa Phần Thiên có thể ung dung đem Lâm Bạch đánh bại, nhưng chỉ có ngồi ở địa vị cao bên trên Nhậm Thiên Cao, lúc này hắn nhìn thấy Lâm Bạch, nhớ tới Lam Lăng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới võ giả, có thể không có gì trái hồng mềm. Hơn 20 năm trước Lâm Đạc không phải trái hồng mềm. Năm nay Lâm Bạch, càng sẽ không là trái hồng mềm. Nhậm Thiên Cao dưới đáy lòng từ tốn nói. Trong tầng thứ 9, Hỏa Phần Thiên vận chuyển hỏa diễm chi lực, đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi còn có biện pháp nào? Trong tầng thứ nhất để ngươi chạy thoát, ta đến muốn nhìn một chút hôm nay ngươi muốn trốn nơi nào? Võ hồn bí pháp. Phần thế chi diễm, Hỏa Phần Thiên nguyên chuyển võ hồn, trên đỉnh đầu, cái kia đối thiên gào thét địa ngục cửu đầu lang xuất hiện lần nữa, 9 cái miệng lớn nhất tề triển khai, phun ra phần thiên liệt diễm, đem Lâm Bạch bao vây lại. Kinh khủng này hỏa diễm chi lực, cháy sạch không gian đều nhanh chóng vặn mẹo. Chuyện của tu, y.vn nếu như bình thường dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả tại đây ngọn lửa bên trong. Tất nhiên sẽ thuấn tức bị đốt thành cho bụi. Vu Hạc nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói, ta nói rồi, một cái dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả, cũng có thể cũng coi là người sao. Xem ra lúc này Lâm Bạch là người thứ nhất vẫn là người A. Thạch Trung Tiên cũng là khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy một cái hỏa cầu khổng lồ đem Lâm Bạch thân thể bao phủ. Hồ Thất sắc mặt cả kinh, hô, Lâm Bạch huynh đệ. Âm cửu linh nhãn quang run lên, nhịn không được nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Hắc La kiếm cửu đánh cho khó bỏ khó phân, thế cục giằng co, nhưng lại như trước phân tâm đi ra, liếc mắt nhìn Lâm Bạch phương hướng, trong ánh mắt có chút không đành lòng. Chính như bọn hắn nói, bây giờ bọn hắn chính là cùng trận doanh võ giả, Thiên Tàn bốn huynh đệ cũng không nỡ tâm nhìn thấy Lâm Bạch bị đốt thành tro bụi. Phong Văn Quân sắc mặt khẩn trương, Lâm huynh. A Ninh khó có thể tin nói rằng, không thể nào, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Hỏa Phần Thiên Cuồng Tiếu nói liên tu, ha ha ha, Lâm Bạch đã hóa thành tro bụi, hắn có thể nghe không được các ngươi thanh âm, không nghĩ tới quái vật liên minh bên trong thứ một người chết, dĩ nhiên là chết ở trong tay ta. Ha ha ha, Hỏa Phần Thiên Cuồng Tiếu nói liên tu. Ngay cả lúc này thiên kiêu liên minh bên trong còn không có xuất thủ qua võ giả, cũng là nhao nhao lộ ra nét mừng. Mà cái kia Đinh Hoắc mấy người cũng là thở phào một cái dáng dấp. Ta thực sự là rất không rõ, ngươi đến tột cùng đang cười cái gì. Ngay tại Hỏa Phần Thiên Cuồng Tiếu không lúc ngừng sau khi, đột nhiên ở giữa không trung truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, A Ninh nhất thời cười một tiếng, ta đã nói rồi. Ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Âm Cửu Linh thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Lâm Dịch Băng chơi đùa. Mà Hổ Thất cũng là cười một tiếng. Thiên Tàn bốn huynh đệ mặc dù bị Hắc La kiếm cửu đánh cho chật vật, nhưng bây giờ cũng là lộ ra nụ cười. Thương lão quái nhân mỉm cười, trấn an một chút bạo động đại man, nhường hắn an tĩnh lại. Cùng tiếu bên trong Hỏa Phần Thiên thần sắc cứng lại, nhìn về phía một cái kia hỏa cầu khổng lồ, mới vừa rồi cái này hỏa cầu đem Lâm Bạch thân thể thôn phệ, cái kia khủng bố hỏa diễm đủ để cho một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả thuấn tức chết thảm. Mà như vậy sao một cái vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi cầu, vào thời khắc này, đột nhiên nổ tung lên, từ trong lao tới bốn đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí, chém vỡ hỏa cầu. Hỏa cầu bạo liệt, ánh lửa ngút trời, hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng lắp bắp ra ngoài. Lâm Bạch thân thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Toàn trường võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch trong một chớp mắt, sắc mặt lộ ra vẻ khó tin, nói rằng, làm sao có thể? Đang nói Hỏa Phần Thiên khủng bố như vậy hỏa diễm chi lực, Lâm Bạch dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả quần áo cũng không có thiêu hủy. Mọi người nhìn thấy, Lâm Bạch mặc dù mới vừa rồi bị hỏa cầu thôn phệ, nhưng không có thương tổn được chút nào. Ngay cả quần áo đều hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không có chút nào cháy đen. Ngươi ngươi! Hỏa Phần Thiên khó có thể tin trợn to mắt con ngươi, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, kiếm ý ngút trời, cười nhạt ở giữa nói rằng, nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng đang cười cái gì. Lâm Bạch vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lau một cái kiếm quang lợi hại bất phàm đâm về phía Hỏa Phần Thiên trên người. Võ hồn bí pháp. Trừ hải. Hỏa Phần Thiên liều lĩnh giống giận, từ trên người hắn tản ra khủng bố hỏa diễm chi lực, thuấn tức tràn ngập lúc này xung quanh ngàn mét bên trong trong hư không. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, một mảnh khô nóng chi khí tràn ngập mà ra, nhường nơi đây xung quanh ngàn mét bên trong sở hữu võ giả, đều tựa như thân ở đốt trong nước sôi. Ung ung. Âm vang truyền ra, Hỏa Phần Thiên võ hồn bí pháp, trừ hải chi lực bắt đầu bạo phát ra, rung động thiên địa. Phá. Tam xích thanh phong. Liền ngay trong chớp mắt này, lao một cái kiếm quang từ thiên địa bên trong chợt lóe lên, đâm thủng hư không, bổ ra hồng hoang, một kiếm bắn trúng Hỏa Phần Thiên trên ngực. Trực tiếp đem Hỏa Phần Thiên bay rớt ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài, miệng phun tiên huyết. Một kiếm này lực lượng cường đại càng là trực tiếp đưa hắn võ hồn chấn vỡ, một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Theo lấy Hỏa Phần Thiên rơi xuống đất, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Xa xa trên núi lớn, Từ Đông Lai khó có thể tin nói rằng, dĩ nhiên, một kiếm liền bại Hỏa Phần Thiên. Tạ Trường Tình kinh ngạc nói rằng, khó có thể tin, hỏa vực đệ nhất thiên tiêu. Đang tiến hành hắc mã thiên kiêu một trong Hỏa Phần Thiên, lại bị một kiếm đánh bại. Chương 1941, tái chiến thạch giai mục. Hỏa Phần Thiên bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trăm mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Bây giờ Âm Cửu Linh, Hổ Thất, Thiên Tàn bốn huynh đệ, A Ninh, Phong Văn Quân chiến đấu đều vẫn còn tiếp tục, khả năng liền duy chỉ có Lâm Bạch nơi này, đã đem hỏa phần thiên chiến bại. Ta dĩ nhiên thua. Hỏa phần thiên khó có thể tin quỳ rạp trên mặt đất giận dữ hét, không có khả năng. Không có khả năng. Ta làm sao có thể thua? Ta chính là hỏa vực đệ nhất thiên kiêu, ta chính là hỏa phần thiên, ta làm sao có thể thua? Trường Lao nói qua, bằng vào ta thiên tư tiến vào Đông Châu học cung tất nhiên sẽ trở thành tương lai Đông Châu bên trên bá chủ, ta làm sao có thể bây giờ liền thua? Hỏa phần thiên giống giận liên tục chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, lần nữa đánh với Lâm Bạch một trận. Nhưng ngay khi hỏa phần thiên đứng lên trong một chớp mắt, Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm phong để tại hắn yết hầu trước đó, lạnh giọng nói rằng, nếu ngươi dám tại lộn xộn một chút, ta lập tức giết ngươi. Hỏa phần thiên trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch, yêu kiếm băng lãnh kiếm phong nhường hỏa phần thiên mất đi cuối cùng ý phản kháng. Hắn sững sờ nhìn về phía Lâm Bạch, trong đồng tử tràn ngập một tia kiên kỵ. Giao ra cống phẩm A, bằng không chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, cái này thiên kiêu chi chiến khen thưởng, chính là từng cái võ giả trong tay cống phẩm. Bây giờ hỏa phần thiên bị thua, nếu là muốn bảo mệnh lời nói, hắn nhất định phải giao ra cống phẩm. Hỏa phần thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy khuất nhục, hắn không muốn giao ra cống phẩm, nhưng bây giờ mạng hắn tại Lâm Bạch trong tay, hắn cũng không có hắn lựa chọn. Không thể tránh được, hỏa phần thiên từ trong túi trữ vật lấy ra cống phẩm, nói rằng, dựa theo thiên kiêu chi chiến luận võ quy củ, ta nhất định muốn lưu lại một viên cống phẩm, bằng không lời nói, ta sẽ bị mạnh mẽ truyền tống hồi tầng thứ nhất. Ta lưu lại một viên, còn lại, đều lấy đi đi. Hỏa phần thiên tử trong túi chữ vật lấy ra sở hữu cống phẩm, chỉ để lại một viên, mang theo khuất nhục giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch túi đầu vừa nhìn, hỏa phần thiên trên người cống phẩm rất nhiều, coi như là đi tới tầng thứ 9 sau đó, hắn cũng có ước chừng hơn một vạn khỏa cống phẩm mang theo. Lâm Bạch thủ hạ hơn một vạn cống phẩm về sau, đem yêu kiếm thu hồi lại, hướng đi một bên. Hỏa phần thiên từ dưới đất đứng lên, hướng đi thiên kiêu liên minh phương hướng, đi sau mấy bước, hắn lạnh lùng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, hôm nay bại trận, ta hỏa phần thiên sẽ không quên, chờ sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Lần tiếp theo chúng ta tại giao thủ lúc đó, ta tất nhiên sẽ mạnh hơn ngươi bên trên mấy chục lần. Hỏa phần thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, quyết định, tiến vào Đông Châu học cùng sau đó, nhất định sẽ khắc khổ nỗ lực tu luyện, sau đó tới đánh bại Lâm Bạch, để hắn chết tại chính mình ngọn lửa bên trong. Ta chờ. Lâm Bạch từ tốn nói. Hỏa phần thiên trở lại thiên kiêu liên minh trong trận doanh, bởi vì hắn là cái thứ nhất bị thua võ giả, vì vậy hắn thiên kiêu càng là đối hắn có một kia khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Riêng là Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên hai người, lạnh rên một tiếng, cũng không muốn tại đi nhìn nhiều hỏa phần thiên liếc mắt. Vu Hạc hừ lạnh nói, hỏa phần thiên, không nghĩ tới ngươi như vậy không tốt, dĩ nhiên liền một cái dương thần cảnh giới bắt trọng Lâm Bạch đều đánh không lại, thật là làm cho ta cười đến rụng răng. Thạch Trung Tiên cũng là cười nhạo, lẽ nào hỏa vực đệ nhất thiên tiêu, nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Thực sự là nực cười. Hỏa phần thiên đứng ở một bên, vẻ mặt sắc khí, lạnh giọng nói rằng, hắn kiếm pháp cực mạnh, nếu như không để ý, sợ rằng không chỉ có ta sẽ thua, các ngươi cũng giống như vậy. Ví như không tin, các ngươi đi thử một chút thì biết. Hỏa phần thiên tử tốn nói. Vu Hạc cười nhạt lạnh rên một tiếng. Thạch Trung Tiên thì là khẽ cười nói, ta còn thực sự không tin một cái dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả, còn có thể lật trời hay sao? Thạch Giai Mục. Thạch Trung Tiên nhẹ giọng hô. Lúc này, tại Thiên Kiêu Liên Minh bên trong, một cái yên lặng hồi lâu bạch đi rìa nữ tử, lúc này nghe thấy Thạch Trung Tiên thanh âm, nàng thần sắc hơi động một chút, hai mắt băng lạnh. Thạch Trung Tiên vẻ mặt băng lãnh lấy, liền tựa như là ở đối một cái tỷ nữ nói chuyện, ngạo nghễ lấy, Thạch Giai Mục, trước ngươi thua ở Lâm Bạch trong tay, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đi đánh bại hắn. Ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Không muốn cho ta thần thạch vực thạch ra tại mất mặt, bằng không lời nói, cha mẹ ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Thạch Trung Tiên lạnh lùng xem nói với Thạch Giai Mục. Thạch Giai Mộc nghe thấy Thạch Trung Tiên nhắc tới cha mẹ nàng, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng cùng tức giận. Nàng yên lặng từ Thiên Kiêu Liên Minh bên trong đi tới trong sân, hai mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch, có dám đánh một trận? Thạch Giai Mộc đi sau khi đi ra, liền trực tiếp mở miệng nói với Lâm Bạch. Thương lão quái nhân nhìn thấy Lâm Bạch đánh bại Hỏa Phần Thiên sau đó, nguyên bản trong lòng mừng rỡ, nhưng lập tức Thạch Giai Mộc đi tới, hắn sắc mặt lại là nhất biến, khẽ cười nói, không nghĩ tới hắn như thế được hoan nghênh à, vừa mới đánh bại Hỏa Phần Thiên, rồi lại có người muốn đi ra khiêu chiến hắn. Lâm Bạch vừa định đi giúp Thiên Tàn bốn huynh đệ, nhưng hôm nay Thạch Giai Mộc xuất hiện, lại ngăn cản Lâm Bạch cử động. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn về phía cái này lạnh lùng, tâm như sắt đá cô gái xinh đẹp, từ tốn nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ở trong Trích Tiên Thành, ngươi không phải đã biết sao. Không cần lại đánh. Lâm Bạch từ tốn nói. Thạch Giai Mộc hai mắt hung ác, toàn thân linh lực rung động, đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét, Lâm Bạch, hôm nay mặc kệ ngươi có muốn hay không đánh với ta một trận, ngươi cũng được đánh với ta một trận. Lại, ta còn sẽ đánh bại ngươi. Thạch Giai Mộc vẻ mặt phẫn nộ nói với Lâm Bạch. Nàng vừa dứt lời, thần sắc hung ác, liền đối với Lâm Bạch một trưởng đánh tới. Thánh Linh Đại Bi Trưởng. Thần Thạch Vực Thạch Gia Tuyệt Học, Thánh Linh Đại Bi Trưởng từ trong tay Thạch Giai Mộc thi triển mà ra, hùng hậu thánh khiết chi lực tựa như viễn cổ thần linh giống giận đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Thạch Giai Mộc đột nhiên xuất thủ, nhường Lâm Bạch không thể không lấy ra yêu kiếm trở tay chống cự. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần lại đánh, ngươi hà tất lại muốn tới tìm chết đâu. Lâm Bạch một kiếm đem Thạch Giai Mộc trưởng ấn đánh nát sau đó, lại là băng lãnh nói rằng. Thạch Giai Mộc đối với Lâm Bạch lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp thân pháp lóe lên, nhằm phía Lâm Bạch mà đến, một trưởng đánh về phía Lâm Bạch trước mặt. Hùng hậu lực lượng dĩ nhiên thời gian ngắn áp chế Lâm Bạch. Đã ngươi không muốn lên đây muốn chết, vậy ta liền đang trấn áp ngươi một lần. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí không ngờ, trong tay yêu kiếm đột nhiên rung động, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đối lấy Thạch Giai Mộc trên người mạnh mẽ chạm kích mà xuống. Võ hồn! Thạch Giai Mộc nhìn thấy Lâm Bạch hùng mãnh một kiếm đánh tới, lúc này trên đỉnh đầu Bạch quang lóe lên, võ hồn xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu. Thạch Giai Mộc võ hồn, chính là một đoàn trắng loãng quang đoàn, bên trong không có bất kỳ một vật, lại không có bất kỳ lực công kích nào chi lực. Cái này quang đoàn lúc này lóe lên sau đó, dung nhập Thạch Giai Mộc trong cơ thể. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, bắn trúng Thạch Giai Mộc thân thể. Trong chớp mắt, Thạch Giai Mộc thân thể bị Lâm Bạch một kiếm chém thành mảnh vụn, rải rác đầy đất. Ừm. Lâm Bạch sững sờ. Túi đầu nhìn lại. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn thấy, vừa rồi Thạch Giai Mộc bị chính mình chém vỡ trong một chớp mắt, thân thể nàng dĩ nhiên hóa thành một khối hòn đá nhỏ, chiếu vào mặt đất, lại một giọt tiên huyết cũng không có. Đông Châu học cung bên trong, Lam Lăng ngồi ở bên hồ, xem nói với Thạch Giai Mộc, đây là Thạch Gia huyết mạch võ hồn sao. Thạch thần võ hồn sao. Chương 1942, huyết mạch truyền thừa võ hồn. Lâm Bạch chém xuống một kiếm, bắn trúng Thạch Giai Mộc thân thể trong một chớp mắt, nàng liền hóa thành một viên hòn đá nhỏ rơi xuống đất. Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy trước mặt một màn này. Trong một chớp mắt, cái kia đầy đất tiểu thạch đầu cuốn ngược dựng lên, ở trước mặt Lâm Bạch mười thước ở ngoài, vô số tiểu thạch đầu hội tụ vào một chỗ ở chỗ này ngưng tụ ra một tên người đá. Đây là... chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy xuất hiện trước mặt một màn này. Thạch Trung Tiên tại Thiên Kiêu Liên Minh trong trận doanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt mỉm cười, thần sắc ở giữa có chút ngạo nghễ lấy. Vu Hạc Từ Tốn nói, thần Thạch vực Thạch gia huyết mạch truyền thừa võ hồn, được xưng bất tử võ hồn Thạch thần võ hồn, quả nhiên là lợi hại. Nếu không phải là cái này võ hồn chi lực, sợ rằng vừa rồi Lâm Bạch một kiếm bắn trúng Thạch Giai Mục. Sợ rằng Thạch Giai Mộc liền tính là không chết, cũng phải bị thương nặng, khó thoát như là Trích Tiên Thành bên trong như vậy bị Lâm Bạch trấn áp. Có loại này cường đại võ hồn, tại trong cùng thế hệ, thạch gia võ giả trên căn bản là đứng ở bất bại chi địa. Thạch Trung Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không có mở miệng, nhìn về phía thạch giai mục võ hồn chi lực thời điểm, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia ngạo nghệ cùng nụ cười. Huyết mạch truyền thừa võ hồn, cũng được gọi là huyết mạch võ hồn, loại này võ hồn là không có có phẩm cấp hạn định, nhưng mỗi một chủng huyết mạch truyền thừa võ hồn cũng có người rất cường đại năng lực đặc thù cùng tiềm lực. Loại này võ hồn, sở dĩ sẽ được gọi là huyết mạch truyền thừa võ hồn, đó chính là bởi vì, loại này võ hồn cũng không phải là thức tỉnh lại, mà là từ một cái võ giả sinh ra một khắc này, liền sẽ kèm theo lấy một loại võ hồn. Hơn nữa không chỉ là một cá nhân có thể thu được loại này võ hồn, như là thần thạch vực thạch gia huyết mạch truyền thừa võ hồn, trên cơ bản sở hữu thạch gia tộc người, đều là loại này võ hồn. Bao quát nơi đây thạch trung tiên, hắn võ hồn, cũng là thạch gia huyết mạch truyền thừa thạch thần võ hồn. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải huyết mạch truyền thừa võ hồn. Huyết mạch truyền thừa võ hồn lai lịch, đại khái là bởi vì bộ tộc này lão tổ, đem cái này loại võ hồn lợi dụng bí pháp dung nhập trong huyết mạch, từ nay về sau hắn con cháu đều có thể bởi vì huyết mạch nguyên nhân, khi sinh ra một khắc này liền cảm giác tỉnh loại này võ hồn. Mà một khi sở hữu huyết mạch truyền thừa võ hồn võ giả, không thể tại lần thứ hai thức tỉnh võ hồn. Tất nhiên gia tộc này đã từng lão tổ, lợi dụng bí pháp đem chính mình võ hồn dung nhập trong huyết mạch, truyền thừa xuống, vậy cái này loại võ hồn tất nhiên có được nghịch thiên lực lượng. Bằng không lời nói, nếu như gia tộc này lão tổ dùng bí pháp đem một cái 10 phần thấp kém võ hồn dung nhập trong huyết mạch, đưa tới hậu đại con cháu võ hồn đều là loại này thấp kém võ hồn, chẳng phải là đem gia tộc này đẩy về phía hủy diệt vực sâu. Cho nên, một khi là có được huyết mạch truyền thừa võ hồn võ giả, hắn võ hồn, tất nhiên là thiên địa này ở giữa đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Giống như thần thạch vực thạch gia huyết mạch truyền thừa võ hồn, hầu như có được bất tử chi lực, cho nên ông tổ nhà họ thạch mới có thể lợi dụng bí pháp đem chính mình võ hồn dung nhập trong huyết mạch, mấy đời truyền thừa. Ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Nhận thua đi. H.T. T.P. Thạch Giai Mục lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nắm chặt yêu kiếm, một cái bước nhanh về phía trước, lợi hại chói mắt kiếm quang một kiếm đâm trúng Thạch Giai Mục trên ngực. Tạch tạch tạch. Một trận giòn vang thanh âm truyền đến. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn thấy, hắn một kiếm đâm thủng Thạch Giai Mục miệng ngực. Có thể nàng miệng ngực lại tựa như là tảng đá nứt ra mà ra, liền tựa như là nhường Lâm Bạch một kiếm đâm trúng tảng đá, không có thương tổn được Thạch Giai Mục chút nào. Thạch Giai Mục sắc mặt chấn động, lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm phong từ trong cơ thể dung ra, kiếm phong ly thể trong một chớp mắt, nàng trên ngực tảng đá vết thương rất nhanh khép lại như vậy, tựa như cho tới bây giờ cũng không có bị Lâm Bạch đâm trúng qua. Cái này là ma đạo võ hồn sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đáy lòng âm thầm nói rằng. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ, chỉ có ma đạo võ hồn mới có được loại này tiếp cận với bất tử lực lượng. Nói thí dụ như Lâm Bạch đã từng ở trong thần võ quốc gặp phải ly hỏa chi tinh, loại này võ hồn chính là tiếp cận bất tử chi lực trọng sinh. Bây giờ tại gặp cùng loại võ hồn, nhường Lâm Bạch cũng là có vô cùng hứng thú. Lâm Bạch nhanh chóng vận chuyển kiếm pháp, đánh út về phía Thạch Giai Mục trên người, đâm thủng thân thể nàng, chặt đứt cánh tay nàng, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Mỗi một lần bắn trúng nàng, thân thể nàng liền sẽ tựa như tảng đá tan vỡ mà ra, sau đó tại rất ngắn một hơi ở giữa, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Hừ! Thạch Giai Mục nhường Lâm Bạch xuất thủ mấy lần sau đó, lạnh rên một tiếng, một bước tiến lên mà đi, một chưởng mánh kích bên trong Lâm Bạch trên ngực. Đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 100m, miệng nôn tiên huyết. Thạch Trung Tiên nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói, thắng bại đã định. Vu Hạc cũng là khẽ gật đầu, tại Thạch Giai Mục vận dụng võ hồn sau đó, Lâm Bạch trên căn bản là như trước không có khả năng tại Thạch Thần võ hồn trạng thái phía dưới, đem Thạch Giai Mục đánh bại. Còn không nhận thua sao? Thạch Giai Mục giận dữ hét, một bước tiến lên. Lần nữa một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng là hồi thủ một kiếm đánh út về phía Thạch Giai Mục trên người. Thình thịch một tiếng, cả hai ở giữa đối chọi mà ra, Lâm Bạch bị Thạch Giai Mục một chưởng đánh bay ra ngoài vài trăm thước, mà Thạch Giai Mục thân thể lần nữa bị Lâm Bạch chém ra, hóa thành tảng đá, sau đó trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi căn bản là không có cách thương tổn được ta chút nào. Thạch Giai Mục cười lạnh, khi nàng thân thể lần nữa khôi phục sau đó, nàng liền trực tiếp lần nữa nhằm phía Lâm Bạch mà đi, một chưởng bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch đánh cho miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Ung ung. Lâm Bạch cùng Thạch Giai Mục ở giữa không trung liên tục giao thủ mấy trăm chiêu, Lâm Bạch như trước bị đánh 10 phần chật vật, thật là ngược lại Thạch Giai Mục nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu, một chút cũng không có vết thương răng rớp. Thương lão quái nhân nhìn thấy một màn này, hai mắt híp một cái nói rằng, nếu như bàn về thực lực mà nói, Lâm Bạch không thể thắng được Thạch Giai Mục, nhưng thần thạch vực thạch gia loại này tiếp cận với bất tử chi lực võ hồn, thật là vô cùng bất phàm. Coi như đang tiếp tục đánh tiếp, cũng bất quá là tốn công vô ích. Nhưng Thạch Giai Mục vận chuyển võ hồn thời điểm, Lâm Bạch cũng đã thua. Thương lão quái nhân cũng nhìn ra được, Thạch Giai Mục lúc này sở dĩ chiếm thượng phong, chính là bởi vì nàng võ hồn chi lực vô cùng cường đại, bằng không lời nói, nếu như đánh nhau chính diện, không sử dụng võ hồn, sợ rằng Thạch Giai Mục đã sớm bại. Lâm Bạch cùng Thạch Giai Mục liên tục giao thủ 3-400 chiêu sau đó, Thạch Giai Mục hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng Lâm Bạch đã là đề thi hiếm thấy đầy thương tích. Thình thịch, Lâm Bạch bay ngang ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, máu me khắp người. Thạch Giai Mục vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, đã ngươi không nguyện ý chịu thua, vậy liền đi chết đi. Ta cho qua ngươi chịu thua cơ hội, là ngươi chính mình không có quý trọng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thạch Giai Mục toàn thân lực lượng chút ngưng, thân hình tựa như tật phong vận chuyển qua loe lên, một trưởng thẳng đến quỳ dạp trên mặt đất Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đi. Thương lão quái nhân nhìn thấy một màn này, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn cảm giác được, Thạch Giai Mục một trưởng này là muốn giết Lâm Bạch. Ngay tại thương lão quái nhân chuẩn bị nhường bán nhân tộc cự thú xuất thủ trong một chớp mắt, Thạch Giai Mục một trưởng này đánh út về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên giơ lên một tay đến, một tay lấy Thạch Giai Mục ngọc trưởng tiếp được. Máu me khắp người Lâm Bạch, chậm rãi ngước mắt lên con mắt, hai mắt huyết hồng lấy, vẻ mặt lệ khí. Chương 1943, Thạch Thần Võ Hồn Khắc Tinh. Thạch Giai Mục như xét đánh một trưởng nhằm phía Lâm Bạch trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên giơ bàn tay lên, đem Thạch Giai Mục một trưởng này tiếp được, ngước mắt lên con mắt một khắc này, một mảnh giáp thiên địa sát ý tràn ngập mà đến. Ngươi muốn chết sao? Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Thạch Giai Mục nhìn về phía Lâm Bạch khuôn mặt, lúc này nháy mắt kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này Lâm Bạch trên người nhiều chỗ vết thương, máu me khắp người dơ, máu tươi từ đỉnh đầu hắn chậm rãi chạy xuống, suy sụp tại hắn trên lông mi, tại tiên huyết tràn ngập ở giữa, cái kia một đôi tròng mắt càng đáng sợ hơn đứng lên. Thình thịch, Lâm Bạch một trưởng đem Thạch Giai Mục đánh bay ra ngoài, từ dưới đất đứng lên, không có muốn chịu thua dấu hiệu. Vu Hạc khẽ cười nói, còn không bằng chịu thua, lẽ nào hắn còn có con bài chưa lật sao? Thạch Trung Tiên khinh thường cười nói, vô dụng, ở trước mặt Thạch Thần Võ Hồn, bất kỳ cái gì công kích đều là vô dụng, coi như đang tiếp tục đánh tiếp, Thạch Giai Mục cũng có thể ung dung đưa hắn trà đạp đến chết. Thắng bại đã định, bây giờ chẳng qua là hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Thạch Trung Tiên nhìn về phía toàn thân vết máu Lâm Bạch, cười lạnh nói. Thạch Giai Mục bị Lâm Bạch một trưởng đánh bay ra ngoài, bị thua 100 mét ở ngoài, trên người nàng nứt ra vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng phục hồi như cũ, cuối cùng khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chính như Thạch Trung Tiên nói, Lâm Bạch sở hữu công kích rơi vào Thạch Giai Mục trên người, đều là vô dụng, bây giờ bất quá là Lâm Bạch tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vùng vây dây chết mà thôi. Nếu như Lâm Bạch không có hắn thủ đoạn, sợ rằng tiếp tục như vậy không nhận thua, sẽ bị Thạch Giai Mục sống sờ sờ cho dây dưa đến chết. Hôm nay ta nhất định muốn thắng. hoặc là ngươi chịu thua, hoặc là nhất định phải chết. Thạch Giai Mục bị Lâm Bạch mặc dù một chưởng đánh bay ra ngoài, nhưng không có ảnh hưởng chút nào nàng ý chí chiến đấu. Vào giờ khắc này, nàng lần nữa vận chuyển lực lượng nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía Thạch Giai Mục, lần này hắn không có xuất kiếm chống cự Thạch Giai Mục lực lượng, mà là tại một cái chớp mắt này, Lâm Bạch trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh ngập trời hắc vụ, bên trong một tòa Sâm La cung điện thình lình hiện ra. Đây là đế cấp võ hồn khí tức. Lâm Bạch dĩ nhiên có được đế cấp võ hồn. Nơi đây sở hữu đang chăm chú một trận chiến này võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Nhằm phía Lâm Bạch mà đi Thạch Giai Mục, đột nhiên nhìn thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu cái kia một tòa âm u cung điện, tâm thần chấn động, không khỏi cước bộ dừng một cái. Mà một sát na này, Lâm Bạch xoay người dựng lên, rơi vào cái này trong một tòa cung điện, ở trước mặt hắn trên bàn, một cái thật dày thư tịch lúc đó mở ra, bên trên xuất hiện Thạch Giai Mục tên. Thạch Giai Mục. Sinh tử bạc xóa tên. Linh lực khẽ động, Lâm Bạch lấy chỉ làm bút tại sinh tử bạc bên trên vung lên, đem Thạch Giai Mục tên từ sinh tử bạc bên trên xóa tên mà ra. Làm Thạch Giai Mục tên bị vạch tới trong một chớp mắt, Thạch Giai Mục thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn, tựa như chịu khổ tia chớp đồng dạng há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Phốc suy. Thạch Giai Mục phun ra tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Cái gì? Điều này sao có thể? Mặc kệ là giờ khắc này ở tầng thứ 9 bên trong võ giả, cũng hoặc là Trích Tiên Thành bên trong trưởng lão, nhìn thấy Thạch Giai Mục phun ra tiên huyết một khắc này, đều là trăm miệng một lời kinh hô lên. Thần Thạch vượt Thạch Gia huyết mạch truyền thừa võ hồn, tại Thạch Thần võ hồn gia chỉ phía dưới, Thạch Giai Mục dĩ nhiên phun ra tiên huyết. Đây là Thạch Giai Mục cùng Lâm Bạch giao thủ cái này mấy trăm chiêu bên trong, lần đầu tiên thổ huyết đi. Lâm Bạch rốt cuộc làm sao làm được? Xung quanh võ giả nhao nhao kinh hô lên. Ngay cả thương lão quái nhân lúc này đều là khó có thể tin nói rằng, điều này sao có thể? Bất kỳ công kích nào ở trước mặt Thạch Thần võ hồn, đều chắc là vô hiệu mới đúng a. Lâm Bạch rốt cuộc như thế nào thương tổn được Thạch Giai Mục? Thạch Trung Tiên hai mắt cả kinh, nói rằng, điều này sao có thể? Làm sao có thể có người đánh bại Thạch Thần võ hồn Thạch Giai Mục? Xa xa đồi núi phía trên, Tạ Trường Tình cũng là hơi sững sờ, nói rằng, Tử huynh, dựa theo đạo lý mà nói, tại Thạch Thần võ hồn vận chuyển sau đó, tất cả thế tiến công đối Thạch Giai Mục đều là vô dụng, vì sao Thạch Giai Mục sẽ thổ huyết đâu? Từ Đông Lai bấm ngón tay tính toán. Lúc này nhìn về phía Lâm Bạch vị trí cái kia một tòa Sâm La cung điện, Từ Tôn nói, cái này chỉ sợ là trên man cổ đại lục ít có. Công kích linh hồn thủ đoạn. Linh hồn bí pháp sao? Tạ Trường Tình kinh ngạc nói rằng, Từ Đông Lai Từ Tôn nói, chỉ sợ là, Thạch Thần võ hồn mặc dù có thể không nhìn bất luận cái gì rơi vào trên thân thế tiến công, nhưng lại vô pháp tách ra xuất xứ từ tại linh hồn thế tiến công. Mà Lâm Bạch lúc này thi triển ra võ hồn, sợ rằng chính là một chủng loại giống như công kích linh hồn. Tạ huynh, linh hồn bí pháp chính là Thạch Gia võ hồn thiên địch, sợ rằng chiến cuộc muốn nghịch chuyển. Từ Đông Lai cười nhạt nói. Tạ Trường Tình cũng là khẽ gật đầu. Thạch Trung Tiên lúc này suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, đây là công kích linh hồn bí pháp sao? Thạch Trung Tiên rành mạch từng câu. Chỉ có thần hồn công kích mới có thể nhường Thạch Giai Mục vừa rồi trong nháy mắt bị thương nặng. Thạch Giai Mục đứng ở Bạch Ngọc Quảng Trường bên trong, lung lay sắp đổ, nàng thân thể cũng bắt đầu lảo đảo đứng lên. Trở lại, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, nhìn thấy Diêm La Điện công kích đối Thạch Giai Mục hữu hiệu, lúc này lần nữa lật ra sinh từ bạc, bên trên xuất hiện lần nữa Thạch Giai Mục tên, linh bút vung lên, tên lần nữa xóa đi. Phốc suy. Mà trong chớp mắt, Thạch Giai Mục lần nữa phun ra tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, lần này đến từ chính linh hồn trọng kích, nhường Thạch Giai Mục vô pháp chống cự, thân thể trực tiếp té trên mặt đất. Nhìn thấy Thạch Giai Mục ngã xuống, Lâm Bạch không có tiếp tục xuất thủ, lạnh giọng nói rằng, giao ra cống phẩm nhận thua đi. Ta hôm nay có thể tha ngươi một mạng. Thạch Giai Mục nghe thấy Lâm Bạch lời nói, nhưng không có giao ra cống phẩm, chết cắn răng, vẻ mặt quật cường từ dưới đất đứng lên, mang theo lung lay sắp đổ thân thể, hướng về Diêm La Điện bên trong Lâm Bạch tiến lên. Muốn chết? Lâm Bạch nhìn thấy Thạch Giai Mục lần nữa vọt tới, lập tức lật ra sinh tử bạc, lại đem Thạch Giai Mục tên từ sinh tử bạc bên trên xóa đi. A. Làm tên xóa đi một khắc này, Thạch Giai Mục hai tay bưng đầu lâu, tiêu thê lương thảm thiết đứng lên, giờ khắc này, giống như là có mấy vạn đạo thần lôi bổ trúng đầu nàng, muốn đem đầu nàng bổ ra. Tiêu thê lương thảm thiết từ Thạch Giai Mục trong miệng truyền đến, vọng lại tại tầng thứ 9 bên trong, vô cùng thấm người. Chịu thua. Lâm Bạch nhìn lấy hấp hối Thạch Giai Mục, lạnh lùng nói rằng, lấy ngươi bây giờ trạng thái, ngươi chống cự không ta hai lần công kích, nếu như hai lần sau đó, ngươi thần hồn sẽ bị ta trực tiếp đánh nát. Chịu thua, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lâm Bạch xem nói với Thạch Giai Mục. Thạch Giai Mục huyết hồng suy nghĩ, từ dưới đất gian nan đứng lên, nàng vô pháp đang phi hành, nhưng vẫn là từng bước hướng đi Diêm La Điện, trong miệng như trước quật cường nói rằng, ta sẽ không chịu thua. Lâm Bạch nhìn lấy Thạch Giai Mục từng bước đi tới, nàng mỗi một bước đi ra, trên mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân máu. Nàng toàn thân áo trắng lúc này đã hoàn toàn bị nhuộm thành hồng sắc. Nhưng này cũng không tính là gì, nhất làm cho nàng khó chịu là nàng thần hồn, lúc này giống như là đang bị thiên vạn đạo lôi đình sống sờ sờ xé rách đồng dạng thống khổ. Từng bước một đi tới. Làm Thạch Giai Mục đi tới Diêm La Điện trước mặt 100 mét ở ngoài thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lần nữa lật ra sinh tử bạc, đem Thạch Giai Mục tên lần nữa từ sinh tử bạc bên trên xóa đi. A giờ khắc này, đến từ chính thần hồn đau đớn kịch liệt, nhường Thạch Giai Mục tại kêu thê lương thảm thiết ở giữa, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân trên dưới sinh mệnh khí tức bắt đầu dần dần tiêu tán. Lâm Bạch nguyên tưởng rằng nàng sẽ lúc đó dừng lại. Thật là mấy hơi thở sau đó, nàng cắn răng, lại đứng lên. Ta không thể thua. Thạch Giai Mục quật cường kiên nghị nhìn về phía Diêm La Điện, nàng đứng lên, tiếp tục đi tới. Chương 1944, ta không thể thua. Thạch Giai Mục lại từ dưới đất bò dậy, tại Lâm Bạch vừa rồi 3 lần công kích linh hồn sau đó, Thạch Giai Mục thần hồn bị thương nặng, kém chút bị xé nứt thành mảnh vụn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này từ Thạch Giai Mục trong cơ thể, huyết mạch cùng nội tạng đã bắt đầu xuất hiện vết rách, tiên huyết không ngừng từ nàng trong cổ họng dũng mãnh tiến ra, trên người nàng da thịt từng khúc nứt ra mà ra. Đến từ chính công kích linh hồn, là Thạch Giai Mục võ hồn vô pháp chống cự. Ta không thể thua. Thạch Giai Mục mang theo quật cường, mang theo kiên định, mang theo mình không thể thua ý chí, lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Một bước một cái dấu chân máu hướng đi Diêm La Điện mà đi. Dừng lại. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn về phía Thạch Giai Mục, nói rằng, ta nếu là đang thi triển một lần linh hồn thế tiến công, ngươi thần hồn liền sẽ bị triệt để đánh nát, coi như ngươi võ hồn cường đại, nhưng thần hồn vỡ vụn sau đó, ngươi chính là phi hôi yên diệt. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Thạch Giai Mục. Thạch Giai Mục đối với Lâm Bạch lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ, một bước một cái dấu chân máu hướng về Lâm Bạch đi tới. Bây giờ trong tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong trường lão đều bị thê thảm quật cường Thạch Giai Mục chô rung động. Cô gái này, thực sự là một cái kỳ nữ tử. Vì sao không nhận thua? Lẽ nào nàng liền muốn chết như vậy sao? Rất nhiều võ giả đều là nghi hoặc hỏi. Thương lão quái nhân bây giờ không đành lòng nói rằng, Thạch Giai Mục, Lâm Bạch đã tìm được ngươi võ hồn bí pháp kẽ hở, nếu tại hắn đang xuất thủ một lần, ngươi chắc chắn phải chết, nhận thua đi. Coi như ngươi bây giờ đi tới Lâm Bạch trước mặt, lấy ngươi bây giờ trong cơ thể tình trạng, coi như Lâm Bạch không ở thi triển linh hồn bí pháp, ngươi cũng vô pháp đánh bại hắn. Nhận thua đi, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thương lão quái nhân không đành lòng mở miệng nói. Nói bậy. Thương lão quái nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, Thạch Trung Tiên liền lạnh giọng nói rằng, ta thần thạch vực thạch ra võ hồn, là không có kẽ hở, cái này chính là lao tổ dùng bí pháp dung nhập trong huyết mạch truyền thừa xuống võ hồn.